108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 484, Minh Nguyệt yêu bôi túy nhất túc hạ. Góc truyện audio.com, bởi vì cố kỵ ngoại nhân nhạo báng, mười Minh Tông phái đem Tử Lôi Ma Đầu chuyện tình che giấu vô cùng tốt. Nhưng mà ngay cả như thế cũng sẽ không nghĩ đến Tử Lôi Ma Đầu sẽ cùng Thần Thông Quảng Đại Xài Linh có liên quan hệ. Nghe được Xài Linh tình báo, Tô Tinh cũng không bất ngờ, thậm chí cảm thấy buồn cười. Hôm nay lấy hắn hiện tại năng lực căn bản không sợ mười Minh bao vây tiễu trừ. Ngươi còn cười đi ra. Xài Linh liếc trắng mắt. Lúc này đây, chỉ sợ là tông môn tổ sư xuất động, là buông tay nhất bác. Hẳn là không khoa trương như vậy chứ. Tô Tinh nhất thường, hắn chính cùng 10 đại tông phái kết thù cũng liền vài cái. Không tiếp thu vì này hắn tông phái sẽ phái tinh không tu sĩ đi ra. Phải biết rằng, tinh không tu sĩ là một cái tông môn đỉnh lương trụ. Bọn họ sẽ không vì một chút cực nhỏ tiểu lợi liền đem tất cả vận khí đánh cuộc ở chính mình trên người. Cùng Tô Tinh đỉnh cấp tinh tướng chiến đấu, chết khó tránh khỏi, nếu tinh không tu sĩ vừa chết, môn phái đã có thể hoàn toàn xuống dốc. Hắc hắc, buồn ngủ còn có nhân đưa gối đầu. Chỉ mong này tinh không tổ sư sẽ không ngu xuẩn như vậy. Ngô Tâm giải che miệng, xem ra bọn tỉ muội đều chuẩn bị tốt sao. Xài Linh phát hiện chính mình là lo lắng vô ích. Đương nhiên, này Nguyệt đến cùng thiếu chủ tách ra. Chúng ta cũng không phải là du sơn ngoạn thủy. Lâm Anh Mi chính xác, của nàng Hàn Tinh lãnh Nguyệt Thương đã muốn có được 5 sao. Vũ Tư U Quý Xương Yêu Liên cũng có 4 sao. Mà hơn nữa Ngô Tâm giải cùng thời viện ở các loại di tích trong siêu tầm đến tài liệu. Tô Tinh tất cả Mỹ thiếu nữ xinh đẹp nhóm ít nhất tinh võ đều có thể đạt tới tam tinh cấp bậc. Trong đó Thiên Hùng Tinh 5 sao thiên võ đối mặt tinh không tu sĩ cũng hoàn toàn không sợ. Trước đây giai đoạn, chỉ sợ là đỉnh cấp tinh võ. Viện Nhi cùng Tâm giải còn tại thông thiên cổ mộ tìm được rồi không ít thứ tốt. Ngô Tâm giải cười cười. Thông thiên cổ mộ thu hoạch một khối tam giới tiên động bội cùng một kiện phi bảo giống như bảo thông thiên bảo hạp. Mà Ngô Tâm giải cũng lĩnh ngộ địa giai chiêu thức, nếu người đại tông phái thật muốn bao vây tiễu trừ, thiên cơ tinh cũng tự nhận không đủ gây cho sợ hãi. Đợi cho ăn tố vấn đem thiên niên lệ luyện ra đến. Khi đó cho dù Tô Tinh cũng có thể tiếp cận tinh không tu vi. Xài Linh nói nếu xưng nhóm như vậy, nàng cũng sẽ không quan tâm, tiệc tối tiến hành đến đã khuya, cho dù là Lâm Anh Mi đều có chút men say. Chư vị tỉ muội trước nghỉ ngơi đi, ngày sau còn có thể có một hồi mệt nhọc đâu. Xài Linh phiến giấu môi đỏ mọng, khẽ cười một tiếng, theo hương tháp đứng dậy, lụa trắng hoạt hạ, tựa tiếu phi thiếu nhìn Tô Tinh liếc mắt một cái. Đêm dài, Tô Tinh mở mắt ra, cẩn thận đem ngủ ở trong lòng Đường Đường phóng tới trên giường. Bạch Ngọc Đường tư thế ngủ thập phần đáng yêu giống trích miêu mễ. Điện hạ, một cái khác tiểu la lị mở mắt ra. Tiểu hoàng, ta đi ra ngoài một chút, ngươi chiếu cố hạ Đường Đường. Tô Tinh thở dài thanh, công tôn hoàng chát hạ mắt, vẫn là gật đầu. Tô Tinh đi qua hành lang gấp khúc, đi tới đại chu bảo đỉnh tầng. Dưới ánh trăng, thấy hé ra thần mộc lê hoa bàn cùng một gã quyến rũ nữ vương ở thiền ầm. Một bên vuốt ve trong tay mèo con nghĩ tâm sự. Xài Linh, ngươi hảo giống thực thích Lương Tâm giải các nàng gặp ta. Tô Tinh trêu ghẹo, đi lên tiền, Tinh Nhi, ngươi nói bản cung ở cùng ngươi yêu đương vụng trộm giống nhau. Xài Linh lấy lại tinh thần, khóe miệng khơi mào một tia quyến rũ độ cong. Tô Tinh ở nàng trước mặt từ chối cho ý kiến ngồi xuống. Cẩn thận có lẽ, lần đầu tiên nhìn thấy Xài Linh cũng có quá cùng loại cảnh tượng. Lần này có chuyện gì? Tô Tinh hỏi nàng, Xài Linh chăm chú nhìn Tô Tinh, lại nghĩ tới không hầu theo như lời Minh Nguyệt yêu chén túy nhất túc. Trong lời nói đến, tự nhiên sẽ không nói rõ, ngươi chuẩn bị đi Minh Nguyệt Trường Sinh Cung, bản cung lần này yêu ngươi đi ra, chính là muốn nói việc này. Yên tâm, nếu Minh Nguyệt Trường Sinh Cung thực sự trước nữ lệ, ta nhất định sẽ đưa cho của ngươi. Tô Tinh nghĩ đến nàng ở lo lắng này. Xài Linh hoành Tô Tinh liếc mắt một cái. Nhưng mà bản cung lần này muốn cùng ngươi cùng đi. ngươi cũng biết 10 đại tông phái bao vây tiễu trừ ta. Ngươi đi ngược lại có chút phiền phức. Tô Tinh lắc đầu, không đề nghị này, như thế nào, Tinh Nhi nghĩ đến bản cung sẽ liên lụy bất thành. Xài linh mị nhãn lưu truyền, khiêu khích chung mang theo một tia tảo hấn. Tô Tinh từ chối cho ý kiến. Truy nguyên vẫn là vì xài linh suy nghĩ. Nếu khiến 10 đại tông phái biết hai người quan hệ, hiển nhiên đối xài linh thế lực chính là có chút bất lợi. Huống chi xài linh đi cũng làm không được cái gì. Siêu thoát đấu tinh ngoại nàng trừ bỏ phất cờ hò reo. Đang xem cuộc chiến một phen thật sự không có gì ý nghĩa. Như vậy còn không bằng thành thật đãi ở nhà. Có lẽ một ngày nào đó cố ý không thể tưởng được tác dụng. Còn có một sự kiện nói cho ngươi. Sát tinh đại thánh đã chết. Đã chết, Tô Tinh ngạc nhiên, uống khẩu rượu, khó hiểu, hắn như thế nào sẽ chết. Sát tinh đại thánh tinh hải đỉnh cấp, có nhiều như vậy pháp bảo. Cho dù không có tinh tướng cũng không khả năng tử nhanh như vậy. Này tin tức xác thực ra ngoài Tô Tinh dự kiến. Nguồn choang, com, là Cửu Văn Long. Nguyễn Kim Nhi làm, Tô Tinh nhíu mày, không phải, theo bản cung được đến tin tức là Long Ma Thánh Chủ làm. Xài Linh cười quyến rũ, ngộ cánh tay đối với Minh Nguyệt yêu chén. Phong tình vạn trùng cực, Tô Tinh lại bất ngờ. Này rốt cuộc sao lại thế này? Tinh Nhi, ngươi như vậy thông minh sai sai xem. Nếu ngươi đoán đúng rồi, bản cung có lẽ yên tâm ngươi. Có lẽ có thể cân nhắc đem chức nữ chi lệ giao cho ngươi đâu. Xài Linh Tuyết Kiên lõ lồ, hàm chứa điên đảo chúng sinh cười yếu ớt. Cho dù Tô Tinh đều cảm thấy Xài Linh nữ vương quả thực là mất hồn. Tô Tinh trầm ngâm, Long Ma Thánh Chủ giết chết Sát Tinh Đại Thánh thật sự có chút ly kỳ. Nếu là Thiên Kiếm Tinh như vậy tinh tướng hoàn hảo nói. Lấy Sát Tinh Đại Thánh trí tuệ Long Ma Thánh Chủ không có đạo lý có thể giết hắn mới là. Nếu không Ma Tinh Cung còn không phải hắn đẹp mặt, Sát Tinh Đại Thánh có phải hay không chết ở Ma Tinh Cung? Tô Tinh đột nhiên nghĩ tới cái gì? Thông minh, Xài Linh gật đầu, chẳng lẽ nói Sát Tinh Đại Thánh là bị Ma Tinh Cung từ bỏ? Một cái rõ ràng manh mối nhất thời xuất hiện ở tại Tô Tinh trong óc. Sát Tinh Đại Thánh bại hồi Ma Tinh Cung, lại bởi vì mất đi Thiên Dũng Tinh Quan Anh tất nhiên lọt vào Ma Tinh Cung chủ nhân vứt bỏ. Có lẽ ở Sát Tinh Đại Thánh khi, Long Ma Thánh chủ đánh lén, hoặc là bởi vì này hắn nguyên nhân xuất thủ, tóm lại bị Ma Tinh Cung vứt bỏ hàng tinh giả hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Về phần Long Ma Thánh chủ, chỉ sợ là đầu nhập Ma Tinh Cung, Tinh Nhi, thật sự là thông minh. Nhưng mà đôi câu vài lời cư nhiên phân tích kém không có mấy. Xài Linh khen, Tô Tinh sở đoán cùng Tiểu Toàn Phong điều tra không sai biệt lắm. Ma Tinh Cung vì này đại đấu tinh phí hết tâm huyết bồi dưỡng Sát Tinh Đại Thánh trở thành huyền minh giới thủ tịch hàng tinh giả. Nhưng mà ai đều không có nghĩ đến Sát Tinh Đại Thánh thế nhưng ở thứ 4 giai đoạn bắt đầu tiền bị thua đánh mất đấu tinh tư cách. Đối với Ma Tinh Cung huyền minh ma tổ mà nói đây là không thể tha thứ. Vì thế ngược lại tìm kiếm này hắn hàng tinh giả, này nhân tự nhiên là có thể ký hạ song tinh Long Ma Thánh Chủ. Tuy rằng Long Ma Thánh Chủ là Minh Thiên Tông sở bồi dưỡng, nhưng Ma Tinh Cung là huyền minh giới thứ nhất ma cung. Tứ đại ma tông nhưng mà là cấp dưới quân cờ. Cho dù Long Ma Thánh Chủ bản nhân được đến Ma Tinh Cung lọt mắt xanh đều mừng rỡ. Vì thế Sát Tinh Đại Thánh tử thuận lý thành trương, nhưng mà thật sự là không nghĩ ra. Làm hàng tinh giả, Sát Tinh Đại Thánh chính là một thiên tài. Tiếp cận tinh không, liền như vậy giết sao? Tô Tinh nhíu mày, tổng cảm thấy sự tình có chút kỳ quái. Có gặp qua thi thể sao? Sát Tinh Đại Thánh thi thể bị Long Ma Thánh Chủ ma kiếm nuôi nấng. Xài Linh chuyện vừa truyền, vô luận sống hay chết, Sát Tinh Đại Thánh đã muốn rời khỏi đấu tinh không hề uy hiếp. Hiện tại Long Ma Thánh Chủ mới là phiền toái đâu, hắn không đủ gây cho sợ hãi. Tô Tinh không cho là đúng, Long Ma Thánh Chủ ký hạ song tinh, nhưng hắn có 11 tinh, cao thấp lập phán, Long Ma Thánh Chủ làm người cũng có chút vội vàng sao động. Đối với đấu tinh mà nói, như vậy tính cách không có gì hay chỗ, hắn xác thực không đáng giá nhắc tới, nhưng mà huyền minh giới hiện tại đều ở đối với ngươi tử lôi ma đầu tràn ngập địch ý Nga. Xài linh khoái trá cười rộ lên, bản cung coi trọng nam nhân thật đúng là khó lường, đắc tội thương long giới lại đắc tội huyền minh giới, hoàn hảo không đắc tội linh nhi người a, Tô Tinh ha ha cười. Xài linh mặt bay lên một mảnh bạc phân, lay động lông chim phiến, hai người một ly rượu nguyên chất nhập hầu, một câu tán gẫu khởi, rượu quá ba tuần, đề tài lại nhớ tới Minh Nguyệt Trường Sinh Cung, Tô Tinh vẫn là kiên trì chính mình ý kiến, không nghĩ khiến xài linh tranh chính mình hồn thủy, xài linh chuẩn bị tốt nhảy ra vài cái vò rượu, chức nữ chi lệ nếu cùng bản cung có liên quan. Bản cung là sẽ không ngồi xem mặc kệ, nhưng mà bản cung đáp ứng ngươi ngươi vừa rồi đoán ra sát tinh đại thánh chuyện. Như vậy đi, Tinh Nhi, chúng ta đến uống rượu như thế nào? Uống rượu, này rượu vì thất lý hương, chúng ta ai trước say? Túy nhân chợt nghe đối phương, Tô Tinh Tổng cảm thấy xài linh kia ánh mắt so với ngày thường trong gặp còn muốn quyến rũ. Hắn tự nhiên không biết xài linh khổ tâm chuẩn bị kỹ ở chuẩn bị Minh Nguyệt yêu bôi túy nhất tốc chuyện. Ngươi được không? Tô Tinh hoài nghi nói. Xem thường bản cung sao? Xài linh mảnh khảnh ngón tay một chút, môi đỏ mọng nhất hấp, vò rượu cái mở ra, một đạo rượu thủy thu hút miệng, nhưng mà vài cái hô hấp, vò rượu trong rượu thủy đi một nửa, mà xem xài linh hai má ửng đỏ cũng là không có gì men say. Tốt lắm, Tô Tinh không khách khí lấy quá một vò thất lý hương. Mồm to quán lên, từng ở Xuân Phong Túy Vũ Lâu trong uống qua vài hũ. Tô Tinh biết thất lý hương lợi hại, đơn giản có chống cự, liên tục uống mồm to đều trấn tĩnh tự nhiên. Không đến một lát, lục đàn thất lý hương, Tô Tinh cùng xài linh đều tự uống hết tam đàn. Tinh Nhi, của ngươi tửu lượng đổ khiến bản cung có chút bất ngờ. Xài linh đã muốn có chút túy, trên mặt đỏ bừng một mảnh, con ngươi trong ba quang lại tràn ngập mị sắc, xài linh trước đỏ ăn vào tửu tiên đan bởi vậy tam đàn thất lý hương chẳng những không có đem nàng túy đổ. Kia cồn lại hóa thành một cỗ nóng rực tinh lực ở trong cơ thể chạy trồm. Ngươi cũng nhìn không ra đến, Tô Tinh bội phục nói, xài linh thúc khởi đẹp mặt mi, thật không ngờ Tô Tinh như vậy có thể uống. Sớm biết rằng bản cung đã muốn chuẩn bị truyền thuyết túy ngàn năm mới là. Túy ngàn năm, ta đổ có, Tô Tinh trước mắt sáng ngời. Ba, Tô Tinh đánh cái vang chỉ. Một cái màu xanh vò rượu bay đến trên bàn. Này vò rượu phá lệ bất phàm, tản mát ra sâu kín thanh quang. Rượu cái vừa mở ra, một cỗ thuần mỹ rượu hương đem không khí đều say. Xài linh chỉ là ngửi được này rượu hương. Nhất thời liền cảm thấy tư chi mềm yếu, thân thể nóng lên, đáy lòng thầm nghĩ một tiếng thật là lợi hại rượu, nàng có ửu tiên đan cư nhiên đều cầm giữ không được, chỉ sợ này tuyệt đỉnh mềm yếu độc dược cũng bất quá như thế. Tô Tinh chính là thân thể quả quyết, thiếu chút nữa ngã quỵ tại đây rượu hương dưới, đây là túy ngàn năm, người cư nhiên giống như này hào tửu, chỉ là kia tô nhân rượu hương. Xài linh cũng đã tin tưởng Tô Tinh theo như lời không có lầm. Chính là này túy ngàn năm quang nghe thấy mùi còn có chút làm cho người ta cả người nóng lên. Xài linh đáy lòng thật sự là lại khẩn trương lại chờ mong. Cách chương.